năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân của Tống Nhan bỗng nhiên dừng ngay tại chỗ, không có quay đầu lại, chỉ vội vã nói, Tây Hoa tiên sinh, em đến bệnh viện khám thai, sẵn tiện đón mẹ em trở về, anh sao anh cũng ở đây. Thật trùng hợp, ha ha, anh không cần phải để ý đến em đâu, anh cứ đi khám bệnh với cô gái xinh đẹp đó đi, em không sao, em phải đi đóng tiền đây, tạm biệt anh. Lời này của cô, rõ ràng trước sau mâu thuẫn, không biết Tống Tây Hoa tại sao lại ở chỗ này, lại biết Tống Tây Hoa đến khám bệnh với một cô gái. Trong lòng Tống Tây Hoa nhất thời có chút dầu dĩ, thấy Tống Nhan muốn đi, vội giữ cô lại. Sao hấp tấp vậy, vừa rồi đã đụng phải người ta, cũng may em không sao, đang mang thai còn chạy nhanh như thế làm gì. Anh hơi dừng lại một chút, vẫn giải thích hai câu. Buổi sáng công ty quả thực có việc, kia là trợ lý mới mà anh mới tuyển, đột nhiên đau bao tử, anh mới đưa cô ta đến bệnh viện khám. Vậy sao, vậy, thật tốt, trong lòng Tống Nhan liền nhẹ nhõm, thì ra, chỉ là người mới của công ty, không phải quan hệ đó với Tây Hoa tiên sinh, thật tốt. Tốt cái gì, Tống Tây Hoa có chút không hiểu, không có gì, Tống Nhan lúc này mới xoay đầu lại nhìn Tống Tây Hoa. Chẳng phải anh phải đi lấy số cho cô ấy sao, anh đi trước đi, bên kia, Quản Nguyệt Tâm thấy Tống Tây Hoa đi qua đó, vậy mà không phải tìm vị bác đó. Mà là bắt lấy tay cô gái kia, sắc mặt lập tức có chút không ổn. Đó là ai? Tống Tây Hoa quen cô ta sao? Trong lòng có chút bất an, Quản Nguyệt Tâm nhịn đau đi tới. Tống Tổng, xin hỏi vị này là... Tôi là... Tống Nhan không biết giới thiệu mình như thế nào. Tống Tây Hoa nói một cách tự nhiên. Đây là vợ của tôi, Tống Nhan. Cái gì? Trái tim của Quản Nguyệt Tâm bỗng nhiên nặng nề. Tống Tây Hoa kết hôn rồi. Tống Tây Hoa sao có thể kết hôn chứ? Đối tượng kết hôn còn là một cô gái ngây ngô như thế. Tống Tổng kết hôn khi nào thế ạ? Sao tôi không biết? Quản Nguyệt Tâm một khi sốt ruột, phản ứng có hơi quá, nhanh chóng giấu đi. Ý của tôi là, tôi ở trong công ty cũng không nghe ai nói qua. Tất cả mọi người đều nói Tống Tổng vẫn còn là người đàn ông độc thân hoàng kim tuổi trẻ tài cao đó. Chúng tôi vẫn chỉ đi nhận giấy hôn thú, không có cử hành hôn lễ. Nhưng mà, cũng sắp rồi. Tống Nhan không ngờ tới Tống Tây Hoa vậy mà lại thừa nhận quan hệ hôn nhân với cô. Nhất thời có chút kích động, cũng đã thẳng thắn nói rõ tình trạng hiện giờ giữa cô với Tống Tây Hoa. Nhưng kiểu giải thích bình tĩnh thế này, rơi vào tai Quản Nguyệt Tâm, lại chỉ coi như là Tống Nhan cố ý khoe khoang với cô. Trong nháy mắt, cô liền oán hận Tống Nhan. Cô chẳng qua là ra nước ngoài có mấy tháng. À tiện nhân đáng chết này lại đi đăng ký kết hôn với người đàn ông mà cô nhắm trúng. Rốt cuộc đã dùng thủ đoạn vô sỉ gì quyến rũ Tống Tây Hoa chứ? Nhóm dịch Boss App, Innovo, Quản Nguyệt Tâm, Tống Nhan đang mang thai. Cô và cô ấy qua bên đó ngồi trước. Tôi đi lấy số và đóng tiền cho hai người. Nói xong, Tống Tây Hoa liền lấy đi tờ phiếu trong tay Tống Nhan, đến quầy lấy số đóng tiền. Mí mắt của Quản Nguyệt Tâm hạ xuống. Giấu đi ánh sáng thù hằn trong mắt. Mang thai, thì ra là do mang thai mới kết hôn với Tống Tây Hoa. À tiện nhân này, dám mượn con trèo lên. Nhưng mà, đây cũng chính là nói, Tống Tây Hoa và à tiện nhân này ở bên nhau, là bởi vì đứa con. Thế thì dễ giải quyết rồi, chỉ là đứa con mà thôi. Kết hôn xong, chẳng phải còn có thể ly hôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không tin với thủ đoạn của cô. Sẽ đấu không lại người phụ nữ bị bà bác mắng chửi cũng không dám cãi lại này. Cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ Tống Tây Hoa. Tống Tây Hoa đẹp trai, tài giỏi, tiền cũng nhiều, định trước sẽ là của Quản Nguyệt Tâm cô. Tống Nhan lại không biết mình đã bị Quản Nguyệt Tâm ghi hận. Cô chỉ lo nhìn Tống Tây Hoa, nhìn anh đi xếp hàng, nhìn anh đóng tiền, cầm tờ đơn, sau đó, trở lại. Quản Nguyệt Tâm, tôi dẫn cô tới phòng làm việc của bác sĩ trước. Chuyện còn lại, cô hãy tự mình xử lý, tôi còn phải cùng vợ tôi đi khám thai. Tống Tây Hoa đem chuyện công và chuyện tư phân chia rất rõ. Quản Nguyệt Tâm với anh mà nói, được coi là chuyện công, anh xử lý ổn thỏa trước, sau đó sẽ phải ở bên bà xã mình. Trong lòng Quản Nguyệt Tâm căm hận, lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ cười nói. Vâng, hôm nay, thật ngại quá, làm phiền Tống Tổng rồi. Chiếu cố nhân viên mới. Là truyền thống của Vân Thị. Tống Tây Hoa chỉ nhàn nhạt nói một câu, và nói với Tống Nhan. Vậy trước tiên em hãy ở đây chờ anh một chút. Dạ, Tống Nhan ngoan ngoãn nói. Anh chậm một chút, đừng có gấp, lát nữa em còn phải làm rất nhiều kiểm tra, không thể xong ngay được. Đợi cô quản xinh đẹp này, bận xong chuyện của mình, anh mới qua chỗ em. Tống Nhan tỏ ra rất độ lượng, thật sự độ lượng, sau khi biết Quản Nguyệt Tâm và Tống Tây Hoa không có quan hệ gì, tâm trạng cô tốt hơn nhiều. Quản Nguyệt Tâm lại cực kỳ hận cô. Cô sớm đã nhìn ra Tống Nhan rất để ý Tống Tây Hoa giúp cô, còn giả bộ độ lượng thế. À, tiện nhân dối trá. Đợi khi cô chiếm được trái tim của Tống Tây Hoa, nhất định cô sẽ không bỏ qua cho à tiện nhân đáng chết này. Và, ánh mắt của Quản Nguyệt Tâm ánh mắt lặng lẽ rơi trên bụng Tống Nhan, trong lòng đầy nham hiểm. Nhóm dịch Boss App, Innovo, cách chương.